Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2368, phi thăng. Sở Ly lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới nhanh như vậy. Hắn cảm thụ được Tiêu Kỳ tình hình, ôm vào trong ngực, thân thể cảm giác được lưu thông máu sống thịt, nhưng tại cảm ứng bên trong lại là kỳ dị vô cùng. Như ẩn như hiện, tựa hồ tồn tại lại tựa hồ không tồn tại. Sở Ly chưa từng gặp qua tình hình như vậy. Thật sâu nhìn xem nàng. Hiện tại liền muốn phi thăng. Vâng, Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu. Rất nhanh muốn đi. Người khi nào đi lên? Sở Ly lắc đầu. Phi thăng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sự tình. Rất khó nói rõ ràng. Vậy ta cuối cùng sẽ lên đi. Người đi lên về sau thích ứng trong mọi tình cảnh. Mà lại muốn biến mất cùng ta liên quan. Tiêu Kỳ yên lặng gật đầu. Không có hỏi nhiều. Sở Ly nói. Ta tu luyện linh thú tâm pháp bị thiên địa kiêng kỵ. Nhất là lên một tầng trời. Bọn hắn chú trọng hơn tinh thần tu luyện. Đối với linh thú tâm pháp căm thù đến tận xương tủy. Xem ta vì dị loại. Mà lại cũng thu thập qua hai cái thiên thần. Tuy nói sẽ không trùng hợp như vậy. Vẫn phải cẩn thận một chút. Miễn cho bị ta làm liên lụy. Ngoặc kép. Ân, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi nhiều, Sở Ly chăm chú ôm lấy nàng, muốn đem nàng vào tiến thân thể, đáng tiếc cuối cùng vẫn là muốn phân biệt. Hắn đột nhiên cảm giác được, mình một trận này có phải hay không nếu phạm thiên sát cô tinh kiếp. Bên người từng cái nữ nhân rời khỏi, đầu tiên là Lục Ngọc Dung thành Atula cảnh thần nữ, lại là Tôn Minh Nguyệt muốn kế nhiệm Quang Minh Thắng cảnh cảnh chủ. Lại sau đó là Tiêu Kỳ muốn phi thăng. Một cái so một cái cách mình xa. Mà lại các nàng là một cỗ ảo não rời khỏi. Thật giống như cố ý đồng dạng. Để hắn cứng như bàn thạch tâm cũng không khỏi nảy sinh cô tịch cùng không bỏ. Có nhi nữ tình trường. Sở Ly nghĩ nghĩ. Từ trong ngực móc ra một khối thiết bài đưa cho nàng. Cầm khối này miễn tử bài. Đối với ngươi đi lên về sau hẳn là có tác dụng lớn. Hắn thông qua cùng mấy lần thiên thần giao, thủ, mơ hồ sờ đến một chút lên một tầng trời võ công con đường. Đỉnh Thái Hạo có lên một tầng trời võ công, kỳ thật đều là tầng nông. Đến lên một tầng trời, sẽ tiếp xúc đến tinh thần bí thuật. Lúc này, miễn tử bài liền có tác dụng, tinh thần bí thuật khó lòng phòng bị. Luận võ công càng quỷ bí, không có miễn tử bài, hắn không yên lòng. Tiêu Kỳ cười lắc đầu, ta mang không đi, chưa hẳn, Sở Ly lắc đầu, nắm chặt nàng nhu đề, duỗi ngón vạch phá nàng ngón trỏ bụng, một giọt máu rơi xuống miễn tử thiết bài bên trên, sau đó duỗi ngón tại nàng cái trán một điểm, Tiêu Kỳ tùy ý hắn hành động, lập tức não hải một vang, xuất hiện một cái thủ ấn cùng tư thế, tại là dựa theo trong đầu thủ ấn kết ấn, điểm tại miễn tử bài bên trên. Đàn môi khẽ nhả ra một cái, đốt chữ. Thiết bài lóe lên một cái. Tựa hồ phát ra đen nhánh lộng lẫy. Sau đó biến mất, Tiêu Kỳ cảm nhận được huyết nhục tương liên cảm giác. Ngạc nhiên nhìn một chút miễn tử thiết bài. Nhẹ nhàng gật đầu nói. Lần này có hy vọng mang lên đi. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Nếu không phải hắn lo lắng thiên ma đao sẽ gây phiền toái. Sẽ trực tiếp đem thiên ma đao cho nàng hộ thân. Tiêu Kỳ thở dài, thấp giọng nói, vậy ta đi rồi, cứ như vậy rời khỏi. Sở Ly kinh ngạc, Tiêu Kỳ nói, ta đã cùng phong chủ cáo biệt, bọn hắn sẽ giữ lại ta tiểu viện, người qua đây lúc liền ở đâu? Vòng tình nhai bên kia thay ta cáo một tiếng đừng đi, người cũng đừng trở về. Sở Ly chậm rãi gật đầu, trong lòng của hắn buồn vô cớ, cầm chặt Tiêu Kỳ bàn tay như ngọc trắng. Không muốn buông ra, bằng không, ta hiện tại đi giết Tống Vô Kỵ, tránh khỏi làm phiền ngươi. Tiêu Kỳ bỗng nhiên mừng rỡ, Sở Ly bật cười, lắc đầu, liên quan tới phi thăng hắn đã sờ đến một chút đầu mối. Còn là thông qua Phi Thiên Tông biết, phi thăng đạo, một là tu luyện viên mãn nào đó vừa lên một tầng công pháp. Hai người là tu luyện viên mãn thân thể, tinh khí thần viên mãn không tì vết. Cùng lúc trước phi thăng tới thiên ngoại thiên không sai biệt lắm. Cái trước tương đối dễ dàng. Đối với đa số người cũng đã là khó lại khó. cái sau thì càng là gần như không có khả năng. Cái sau chính là thành tựu đại thiên thần, thân thể vượt trội phi thăng, đến lên một tầng trời cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Tựa như linh thú tâm pháp làm cho người nghi kỵ, Tiêu Kỳ đi là cái trước, Tống Vô Kỵ đi là cái sau. Cho dù Tiêu Kỳ viên mãn, vẫn là đánh không lại Tống Vô Kỵ. Vậy được rồi, Tiêu Kỳ cũng không miễn cưỡng. Đối với Sở Ly lòng tin 10 phần, nói, nghe nói lên một tầng trời thiên nhân thọ nguyên gần vạn năm. Ta ở phía trên chờ ngươi, ngươi không cần vội vã phi thăng, miễn cho phạm sai lầm. Sở Ly miễn gượng cười nói, ta rõ. Tiêu Kỳ đưa tay sờ sờ hắn khuôn mặt, buông tay ra, lùi ra phía sau một bước. Sở Ly buông tay, nhìn xem nàng bỗng nhiên sáng rõ, tựa như mặt trời chói chang trên không. Sở Ly đại viên kính trí lại có thể không nhận hào quang ảnh hưởng thấy được nàng tình hình. Hào quang liền muốn hóa đi thân thể của nàng thời khắc. Cái kia đạo miễn tử thiết bài chợt phát hiện ra, hóa thành một đạo hào quang chui vào thân thể nàng. Sau đó hóa thành một đạo phi hồng xông thẳng tới chân trời. Trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Sở Ly phiền muộn khó tả. Phi thăng phương pháp khác thường, hoặc hồn phách trùng thiên, hoặc cầu vồng hóa mà đi, hoặc nhục thân vượt trội, một cái so một cái gian nan. Xem ra Thái Thượng Kiếm Kinh truyền thừa khó lường, nàng lĩnh ngộ đến cũng cực sâu, đạt đến viên mãn. Phi thăng phương pháp quyết định ở trên một tầng trời điểm xuất phát cao thấp. Nàng như thế phi thăng, so người bên ngoài càng hơn, đứng tại cao hơn điểm xuất phát, để hắn yên lòng, bằng ngộ tính của nàng cùng thông minh, đến lên một tầng trời sẽ không lỗ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời không, một tia dấu vết cũng không. Cái này cùng phi thăng thiên ngoại thiên hoàn toàn khác biệt. Phi thăng thiên ngoại thiên lúc, cửa trời mở rộng, dị tướng xuất hiện, huy hoàng lóa mắt, làm cho người vô pháp kháng cự, làm cho người ta cảm thấy không khác ước mơ, dẫn tới từng cái đều liều mạng nghĩ xông lên. Mà lần này phi thăng lại hào không một tiếng động, trực tiếp một đạo bạch quang quán thông thiên địa, sau đó liền hết thảy đều không, thật giống như chưa từng phát hiện qua. Vương thủ nhân bỗng nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn, thở dài nói, Tiêu Kỳ là lịch đại đỉnh Thái Hạo đệ tử bên trong phi thăng nhanh nhất một cái, quả nhiên là kỳ tài. Sở Ly đè xuống trong lòng phiền muộn, cười nói, cũng là đỉnh Thái Hạo có phương pháp giáo dục mới thành. Lịch đại đỉnh Thái Hạo đệ tử có thể phi thăng có mấy cái? Vương thủ nhân lắc đầu nói, là nàng tạo hóa của mình. Minh Nguyệt bên kia cũng muốn rời ngọn núi, tụ tụ tán tán chính là như thế biến ảo vô thường. Ba nữ đều rời ngọn núi, hắn có mừng rỡ cũng thất vọng. Thất vọng thất lạc nhất vẫn là đỉnh Thái Hạo đám đệ tử. Ba nữ rời khỏi, đỉnh Thái Hạo đột nhiên thất sắc, phảng phất tất cả thần tú quang hoa đều bị ba nữ mang đi. Toàn bộ đỉnh Thái Hạo sức sống một chút tiêu tán, chúng đệ tử đều uể oải, khó nén vẻ mất mát. Sở Ly nói, phong chủ đi quang minh thắng cảnh xem lễ sao? Vương thủ nhân lắc đầu, quang minh thắng cảnh cảnh chủ kế vị không đối ngoại, người không là người ngoài, cho nên có thể đi, lão hủ lại là không thành. Sở Ly cười nói, phong chủ đi sẽ còn bị đuổi ra ngoài, tất nhiên không thể nghi ngờ. Vương thủ nhân cười nói, hắn lại nói, Tiêu Kỳ viện tử lưu cho ngươi, nàng mặc dù không tại, ngươi lại tại, đừng vì vậy mà đem đỉnh Thái Hạo coi như người ngoài. Vâng, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Vương thủ nhân biết tâm hắn tự không tốt, không có quấy rầy nữa, phiêu nhiên mà đi. 9 ngày sau đó sáng sớm, Sở Ly xuất hiện tại quang minh thắng cảnh Tôn Minh Nguyệt đỉnh núi. Hắn mới vừa xuất hiện, liền cảm thấy xâm nhiên, lực lượng vô hình trên không trung tràn ngập, ở khắp mọi nơi, cho hắn nguy hiểm cảm giác, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ diệt sát chính mình. Sở Ly biết đây là hộ cảnh đại trận, xác thực uy lực kinh người, Hạ Ngọc Sơn có thể xông tới, chắc là bởi vì Phệ Thiên Quyết cùng nó độc môn thần công nguyên cớ. Lấy xảo, nếu không bằng bản sự xông vào đoạn khó thành công, hắn liền là chống lại cái này hộ cảnh đại trận cũng rất khó toàn thân trở ra. hắn vừa tới Tôn Minh Nguyệt tiểu viện. Tôn Minh Nguyệt đã đẩy cửa ra, đi theo phía sau 18 cái nữ tử áo trắng, bao bọc vây quanh nàng, như chúng tinh cùng nguyệt. Tôn Minh Nguyệt cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, tinh thần phấn chấn, dung quang chiếu người. Sở Ly đánh giá nàng, xác thực cùng người khác trước khác biệt, cả người phảng phất tỏa ánh sáng, tựa hồ một khối lưu ly tại ánh mặt trời sáng rỡ hạ lóe lên quang mang. Chu Di tiến lên phía trước nói, Sở tiên sinh, đi theo ta đi, thánh nữ muốn trước tiến thánh điện. Sở Ly gật đầu, làm phiền. Chu Di tự mình mang theo Sở Ly đi vào một tòa tinh xá, tự mình ngồi bồi. Sở Ly cười cười, Chu trưởng lão không cần tự mình theo giúp ta, chắc hẳn lúc này bề bộn nhiều việc. Chu trưởng lão đi làm việc chính là, đến lúc đó phái người cho ta biết một tiếng, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Chu Di cười nói, không cần ta tự mình đi nhìn chằm chằm, Sở tiên sinh là quý nhân. Sở Ly lắc đầu bật cười, không có lại đuổi người. Chu Di cùng Sở Ly nói tới vực ngoại chiến trường sự tình, kinh lịch phong phú, rất hấp dẫn người ta. Sở Ly cũng nói chuyện kinh nghiệm của mình. Sau đó nói lên Atula cảnh biến hóa, quang minh thắng cảnh vậy mà cũng hiểu biết Atula cảnh biến hóa. Thần nữ là đỉnh thái hạo đệ tử Lục Ngọc Dung, vẫn là nữ nhân của hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.